Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 4. 20 năm trước cái đêm khuya kia, Lữ Ái Thanh rời đi ngoài túc xá ra giải sầu. Ở Thanh Đảo Lộ Ly Kỳ mất tích, sau 9 ngày lục tục phát hiện nàng vô cùng thê thảm bầm thây. Đã nhiều năm như vậy, cảnh sát đối với này cọc mê án kiện tiến hành qua vô số loại giả thiết cùng suy đoán. Còn đối với hung thủ chỗ ở cùng phân thây địa điểm tiến hành đủ loại khoa học phân tích. Nhưng mà cuối cùng chân tướng lại như thế làm người ta mở rộng tầm mắt. Hung thủ chỗ ở cùng phân thây địa điểm không có tuân theo bất kỳ phạm tội lý luận. Nó ngay tại Lữ Ái Thanh mất tích Thanh Đảo Lộ Thượng. Ngay tại cảnh sát dưới mí mắt, căn nguyên cũng đơn giản không thể lại đơn giản. Chỉ bởi vì một lần tình cờ, Lữ Ái Thanh ngộ nhập một đại đội hoàn cường gian phạm mở quán cơm nhỏ bên trong. Trong tiệm cơm lúc ấy không có người khác, hung thủ nổi lên ác ý, đem nàng cường bao sau đó lo lắng Lữ Ái Thanh báo cảnh sát. Toại đưa nàng sát hại diệt khẩu, bởi vì tội phạm vừa vặn là một người đầu bếp, lại thân tại chính mình trong tiệm cơm. Vì vậy phân thây vứt xác liền thuận lý thành trương. 2000 khối bầm thây đem người bình thường nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng ở một cái đối với bên ngoài, thê tử tràn đầy phẫn nộ liên hoàn cường gian phạm trong mắt, cũng tựa hồ không có gì đặc biệt hơn người. Đủ lâu chỉ trùng hợp điều kiện tụ hợp lại cùng nhau, giống như phản ứng hóa học như thế lên men, cuối cùng biến thành một mới nhìn như thần bí ly kỳ án mạng. Ta ngược lại thật ra có một việc không hiểu nổi. Một mực an tĩnh bên cạnh xem Đinh Tiềm lúc này ung dung mở miệng, hắn mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi Niếp Hồng Sinh, ngươi tại sao phải vứt xác đây? Ngươi nếu cũng có thể đem Lữ Ái Thanh cắt thành hơn 2000 phiến, dứt khoát đem nàng xoắn thành bánh nhân thịt bao hoành thánh. Làm bánh bao nhân thịt không phải là bí mật hơn ấy ư? Ngươi nhất định là có cối xay thịt đi, làm như vậy so với vứt xác phong hiểm yếu thấp hơn nhiều. Những lời này toát ra, tất cả mọi người đều cảm thấy dạ dày khó chịu rồi. Xem ra thay đổi tay phạm nhân còn phải là thay đổi tay bác sĩ tâm lý có thể hiểu được. Quách Dung Dung vội vàng bên cạnh chuyển, với Đinh Tiềm giữ khoảng cách nhất định, Niếp Hồng Sinh lại trợn to trong mắt nhìn Đinh Tiềm, lại nhìn một chút Đỗ Chí Huân, trên mặt lộ ra không hiểu biểu tình. Ai nói ta giết người nữ kia? Ta không giết nàng a. Câu trả lời này thật là ra người sở hữu dự liệu. Mọi người mấy ngày tới nay căng thẳng tâm tình mới vừa lỏng đi xuống, một chút lại bị khuấy lên rồi. Cái này ẩn núp nhiều năm giảo hoạt lão đầu nhi chết đã đến nơi còn muốn lại làm ra cái trò gì nhi? Sao? Đỗ Chí Huân mặt trầm xuống, cười lạnh, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi bắt ở Lữ Ái Thanh sau đó cái gì cũng không làm sao? Đúng là như vậy, đêm hôm đó ta cái gì cũng không làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phát hiện Đỗ Chí Huân biểu tình căn bản không tin tưởng, Niếp Hồng Sinh nói tiếp, vốn là ta quả thật muốn đem nàng kéo vào trong phòng. Ngược lại vợ của ta ngày đó cũng không trở lại. Về phần sau đó làm sao bây giờ? Ta cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là nhất thời xung động. Nhưng là, ngay tại hai ta vừa mới lôi kéo, lại có khách nhân tiến vào. Ta lúc ấy nhanh trí, lớn tiếng mắng Lữ Ái Thanh, vội vàng đưa tiền, không trả tiền đừng nghĩ đi. Liền một chén hoành thánh còn rượt nợ. Lữ Ái Thanh bị ta một chút mắng mông, không lời chống đỡ, nhìn một cái liền non nớt. Không có gì lịch duyệt xã hội, nàng rất tức giận móc ra một tấm 5 khối tiền ném cho ta. Không đợi ta thối tiền, xoay người rời đi, sau đó, ta liền kêu sau đó người khách nhân kia. Hắn mua 2 cái bánh bao nhân thịt đi nha. Đây chính là buổi tối hôm đó toàn bộ trải qua. Giữa trưa ngày thứ 2 vợ của ta trở lại, chúng ta buổi tối ngồi xe lửa rời đi Lam Kinh. trở về Ta Lão gia, ở nơi đó ở nửa tháng. Sau khi trở về ta mới nghe nói Nam Đại có một nữ học sinh buổi tối rời trường mất tích. Sau đó bị người giết chết bầm thây rồi. Ta lúc ấy còn không biết mọi người đồn đại là nữ sinh kia là ai. Sau đó có cảnh sát nắm hình tới ta trong tiệm tìm hiểu tình huống. Ta một xem hình, rõ ràng chính là đêm hôm đó tới ta trong tiệm ăn cơm cái kia mặc đồ đỏ jacket nữ hài. Ta mới biết nàng kêu Lữ Ái Thanh, nhưng ta không dám với cảnh sát nói, sợ chọc phải không cần phải phiền toái. Cảnh sát lúc ấy cũng không có điều tra ta, vụ án phát sinh lúc ta cũng không tại Lam Kinh, ta có chứng cớ vắng mặt. Quách Dung Dung bỗng nhiên cắt đứt, người đó cũng coi là chứng cớ vắng mặt, người mới vừa rồi tự mình nói, người là tháng 1 10 buổi tối thấy Lữ Ái Thanh. Ngày 11 tháng 1 buổi tối mới ngồi xe lửa rời đi. Ngươi hoàn toàn có người sát thời gian a. Ta thật không giết nàng. Coi như ta có thời gian giết người, cũng không có thời gian vứt xác a. Ta nghe nói phát hiện sớm nhất Lữ Ái Thanh thi thể là đang ở một tuần nhiều sau này thì sao? Khi đó ta sớm liền rời đi Lam Kinh rồi. Ta làm sao có thể vứt xác? Niếp Hồng Sinh hỏi ngược lại. Đỗ Chí Huân tiếp lời, ngươi cái kia cái gọi là không ở tại chỗ chứng cớ chỉ là ngươi một mực đang nói. Ngươi bây giờ thê tử đã không có ở đây, bên cạnh ngươi không có ai bất luận kẻ nào có thể chứng minh có chuyện này. Nếu như đây là ta, biên bậy, năm đó cảnh sát đã sớm điều tra ta, cũng không tới phiên bây giờ các ngươi mất công, năm đó cảnh sát là phạm vi lớn kiểm soát. Chủ yếu thông qua đi thăm viếng hỏi dò, trước chắc chắn một ít cảm giác hiềm nghi đại nhân, lại tiến hành cặn kẽ điều tra. Như vậy điều tra phương thức chủ quan tính rất lớn, giống như Ngọc Mễ Đề, Khương Tam Vượng loại này tiếng tăm không tốt lắm nhân thường thường dễ dàng bị hoài nghi. Mà như người vậy hành vi cẩn thận, giỏi về giao thiệp nhân lại có thể rất tốt che giấu chính mình. Đây cũng là ngươi làm nhiều như vậy vụ án nhưng vẫn không có bị phát hiện một trong những nguyên. Nhân, ngươi năm đó có lẽ thật là có dự định trở về quê quán. Nhưng là sát hại Lữ Ái Thanh cho ngươi thay đổi kế hoạch. Ngươi khả năng ngoài mặt làm bộ như cùng thê tử trở về quê quán. Cho người ngoài tạo thành giả tưởng. Trên thực tế len lén kiếm cớ lẻn về đến. Cả đêm vứt xác, đây cũng là rất có thể. Lời nói đến nước này, Niếp Hồng Sinh ngược lại không sợ hãi, mũi phun ra hừ lạnh, nói cho cùng, các ngươi không phải là muốn đem Nam Đại bầm thây án kiện tội danh ụp lên trên đầu ta sao? Như vậy các ngươi là có thể lập công lớn, đúng hay không? Ngươi là cái gì tội quyết định bởi với trong tay chúng ta nắm giữ chứng cớ hòa hợp lý suy đoán? Không phải là dựa vào ngươi tùy tâm sở dục nói cái gì? Đỗ Chí Huân hùng hổ dọa người trợn mắt nhìn Niếp Hồng Sinh. Hai người ánh mắt đụng nhau, đang trầm mặc chung rằng co. Hồi lâu, Niếp Hồng Sinh có lẽ là mệt mỏi. Ánh mắt rũ xuống, lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Được rồi, ta nhận tội, giết hai người. Cường gian tội chừng mấy lên, ta cũng sớm đã đủ ăn đạn rồi. Cũng không ư nhiều hơn một cái tội danh. Hắn trả lời như vậy cũng làm cho Đỗ Chí Huân có chút đoán. Không ra, hắn quay đầu nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm chính như có điều suy nghĩ. Hai cái ánh mắt trao đổi xuống. Đinh Tiềm tỏ ý hắn tạm ngừng tra hỏi. Tựa hồ có lời muốn nói. Tra hỏi tạm ngừng. Vài người rời đi phòng thẩm vấn. Đi tới cách vách phòng giám sát. Bên này bầu không khí ngược lại là tương đối nóng nảy trào dâng. Chuyên án tổ chúng nhân viên cảnh sát cơ hồ cũng tề tựu rồi. 20 vài người đem căn phòng chen lấn tràn đầy. Từng cái hết sức phấn khởi. Phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm cũng tới. Dùng sức vỗ vỗ Đỗ Chí Huân bả vai. Lần này các ngươi có thể tính lập được một cái công lớn rồi. Nhiều năm như vậy huyền án. Nhiều chuyên gia như vậy liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Nói lời trong lòng, lúc mới thành lập chuyên án tổ, phía trên bao nhiêu người phản đối, ta cũng vậy, đỡ lấy áp lực rất lớn, tâm lý căn bản không có nắm chặt. Bây giờ được rồi, các ngươi lần này liền dương mi thổ khí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.